Nhất phẩm đạo môn, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2040, chương 2041, chém thanh long. Chu tiên kiếm khí, chính là từ trên cao nhìn xuống, thiên đạo kiếm vậy, từ trên cao nhìn xuống phạt nghịch đảng, bất kính, là vì là giết, chư vị ma thần ý đang tiêu hao trương bách nhân phong mang. Cũng không phải cùng với chết dập đầu, gọi Trương Bách Nhân cùng Lý Thế Dân chó cắn chó một miệng lông. Chính là chư vị ma thần cầu chi mà không phải chuyện tốt. Hư không ở không ngừng chấn động, Trương Bách Nhân cong ngón tay búng một cái. Kiếm quang tung hoành liên liên thiên lý, bước lui chư vị ma thần ngăn cản. Sợ được Lý Thế Dân bên người xúc thế đợi phát si vưu cũng không thể không tránh lui ra. Chém, Lý Thế Dân trường kiếm trong tay bỗng nhiên tung hoành mà lên. Kiếm quang huy hoành 3 vạn dặm, liên miên bất tuyệt 10 vạn dặm nước biển trong phút chốc bị mệnh vận chi kiếm đánh thành chân. Không, Lý Thế Dân gia trì thiên tử long khí thực lực vốn là không yếu. Lại thêm tổ long long châu toàn lực chống đỡ. Trong phút chốc chu vi 3 vạn dặm các loại pháp tắc tránh lui. Hóa thành vận mệnh quốc gia, tựu ngay cả bầu trời bên trong nhật quang, đối mặt với mênh mông kiếm quang, cũng muốn ảm đạm rồi 3 phần. Chiêu kiếm này chém ra, quỷ thần thất sắc, sợ được một bên quy thừa tướng ngạc nhiên, sợ là năm đó thời kỳ tột cùng hiên viên, cũng là như vậy uy năng chứ. Chiêu kiếm này chi rộng rãi, không thể tưởng tượng. Trương Bách Nhân kiếm quang còn như trăng sáng cùng oánh trùng, áp chế hết thảy dị đoan pháp tắc, hắn chết chắc rồi. Nhìn thấy cái kia kiếm quang uy thế như vậy, giữa trường quần thần lúc này đều là ánh mắt lộ ra lướt qua một cái ngạc nhiên, lập tức mặt lộ vẻ mừng rỡ như điên, nhìn ở kiếm quang hạ thấp kém được như con kiến hôi Trương Bách Nhân. Quần thần lúc này dồn dập biến sắc. Ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, trong mắt tràn đầy tươi cười quái dị. Không được, không thể, bệ hạ, không nên kích động. Phật đạo cao chân xỉ và mắt sắp nứt, nhưng cũng bị đại trận chặn lại ở bên ngoài, chậm chạp nhúc nhích không được, căn bản là không cách nào phá tan vạn long đại trận, tiến nhập giữa trường. Ha ha ha, Trương Bách Nhân a, Trương Bách Nhân, mặc ngươi vận đạo cuồn cuộn ngất trời vậy thì như thế nào? Thần đạo một lần nữa trở về chính là thiên định số lượng, không người nào có thể ngăn cản. Tự liền ngươi nhân tộc hoàng giả cũng cùng ngươi sinh nhị tâm, ngươi lại có thể thế nào? Tổ long trong giọng nói tràn đầy đắc ý, cái kia sợi cười nhạo mùi vị, cho dù cách đạo đạo kiếm khí rộng lớn thần thông pháp tắc cũng như cũ có thể cảm giác được. Ngươi dám? Sau một khắc tổ long đột nhiên biến sắc, Lý Thế Dân trong tay liên liên kiếm quang dĩ nhiên bỗng nhiên thay đổi phương hướng, cắm vào tổ long 7 tấc vảy ngược bên trong. Tổ long trong mắt tràn đầy phẫn nộ, trong đôi mắt hoàn toàn là không dám tin nhìn Lý Thế Dân, hai mắt lộ ra một vệt ngạc nhiên. Tại sao? Tổ long vì phai mờ Trương Bách Nhân chiêu kiếm đó khi thế, đem Lý Thế Dân bảo vệ ở quanh thân, hoàn toàn chưa từng phòng bị, tâm thần tất cả đều ký thác trên người Trương Bách Nhân. Ai ngờ Lý Thế Dân dĩ nhiên bỗng nhiên phản bội. Chiêu kiếm này hay tới đỉnh phong, 10 phân vẹn 10 cắm vào tổ long thân thể bên trong. Trong phút chốc quanh quẩn ở quanh thân hắn 28 tinh túc lọng tre. Chư thiên tinh thần ý chí dồn dập vỡ tan rơi. Tại sao? Tổ long thất khiếu phun máu, hai mắt nhìn chòng chọc vào Trương Bách Nhân. Lý Thế Dân, người này xảo trá tiểu nhân. Tứ Hải Long Vương gào thét ngút trời, quy tử tướng song quyền nắm chặt, quanh thân khí cơ không ngừng ngưng kết, sau lưng bát quái thần đồ lưu chuyển bất định, xúc thế nổi lên một đòn sấm sét. Tại sao? Lý Thế Dân hiên viên kiếm chọc lấy tổ long thân thể, hơi nhếch khóe môi lên lên, chấm chính là nhân hoàng, bảo vệ nhân tộc mới là số một. Ta như không lấy tin cùng ngươi, làm sao chém cơ thể ngươi? Lý Thế Dân trong giọng nói tràn đầy thổn thức, ánh mắt lộ ra vẻ bất đắc dĩ. Từ đầu đuôi cuối, ngươi nói muốn chém giết Trương Bách Nhân, đều là lừa ta. Tổ Long xỉ và mắt sắp nứt. Không phải vậy, Lý Thế Dân lắc lắc đầu. Ta cùng với ngươi hợp tác chém giết Trương Bách Nhân là thật. Nhưng ngươi ngàn vạn lần không nên, một mực không nên tu thành Thái Cổ Thanh Long huyết mạch thân thể. Ngươi được Thái Cổ Thanh Long thân thể, khôi phục thực lực tới đỉnh phong. Bất quá sắp tới có thể chờ. Chấm tuy rằng muốn giết Trương Bách Nhân, nhưng cũng còn không có có hồ đồ. Nhân đạo ở ta Lý gia ở, như nhân đạo không ở, Lý gia cũng vạn kiếp bất phục. Đến thời gian ta chỉ nghĩ đoạt Định Hải Thần Châm, sau đó đang cùng ngươi liên thủ một đạo chém giết Trương Bách Nhân. Như vậy ta vừa có Định Hải Thần Châm khắc chế hải tộc, không sợ hải tộc ngay sau phản bội là mối họa, lại có thể chém giết Trương Bách Nhân, giữ gìn ta Lý Đường Giang Sơn vững chắc. Đáng tiếc, kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Ai kêu ngươi tìm được thân thể, hơn nữa còn là Thanh Long Vương thân thể, chấm há có thể không đề phòng. Lý Thế Dân cười nói, mấu chốt nhất là, ngươi như bất tử, chấm làm sao độc chiếm Long Châu, làm sao triệt để chấp trưởng Long Châu. Ngươi như sống sót, chấm vĩnh viễn bị người chế trụ, sở dĩ ngươi vẫn phải chết đi. Chỉ cần có thể độc chiếm Long Châu, ngày sau ta Lý gia liền có trấn áp khí số bảo vật. Cho dù sẽ có một ngày làm mất đi Giang Sơn chi chủ vị trí, nhưng cũng vẫn là trong thiên địa bá chủ. Tốt tặc tử, lão tổ ta hảo tâm hảo ý trợ ngươi chém giết Trương Bách Nhân. Ngươi nhưng mượn lão tổ ta Long Châu, nhưng cũng không biết cái kia Long Châu chính là lão tổ bản mệnh đồ vật. Long Châu không hủy ta liền bất tử. Năm đó cho dù là nữ oa nương nương cũng hủy diệt không được Long Châu. Huống chi là ngươi chỉ là nhất giới sâu kiến. Tổ Long cười lớn, Thanh Long chân thân trong phút chốc hiển lộ ra nguyên hình. Liền như vậy khí tuyệt ngã xuống đất không nổi. Thế nhưng một đạo thần quang nhưng không chờ Lý Thế Dân phản ứng, đi vào trong cơ thể. Nói đúng ra là đi vào Lý Thế Dân trong cơ thể Tổ Long Long Châu bên trong. Lại nghe Tổ Long tức giận rít gào tự Long Châu bên trong truyền ra. Lý Thế Dân, ngươi dám xấu ta trở về đại kế, lão tổ ta nhất định phải gọi ngươi vong tộc diệt chủng, con cháu đoạn tuyệt. Tổ Long chấn động Long Châu, muốn tự Lý Thế Dân trong cơ thể bay đi. Đã thấy Lý Thế Dân quanh thân thiên tử Long khí rít gào, cứng rắn đem Tổ Long Long Châu áp chế xuống. Phương xa tình cảnh này sợ ngây người đang ở xuất thế vô chi kỳ, sợ ngây người nổi giận mắng Phật đạo cao chân. Đúng vào lúc này, Quất Trì kính Đức La thất thanh, bệ hạ cẩn thận. Một đạo óng ánh chí cực kiếm quang xẹt qua hư không, mang theo chu diệt vạn vật khí cơ, trong nháy mắt đi tới Lý Thế Dân trước người. Xì xì, nhìn cái kia chém tới kiếm quang, Lý Thế Dân như núi bất động, mặc cho Trương Bách Nhân một kiếm chém xuống. A, Tổ Long Long Châu bên trong một trận kêu thảm thiết. Đã thấy Trương Bách Nhân trong lòng bàn tay chu tiên kiếm khí đồng loạt chém vào Tổ Long Long Châu bên trong, không thấy tung tích, kinh ngạc thốt lên quá sau. Mọi người thấy không bị thương chút nào Lý Thế Dân cùng Trương Bách Nhân, đều là đồng loạt thở phào nhẹ nhõm. Đa tạ, Lý Thế Dân quay về Trương Bách Nhân nói một tiếng cảm ơn. Trương Bách Nhân lắc lắc đầu, hắn chu tiên kiếm khí không vì là chém chết Tổ Long ý thức, chỉ là vì kích hoạt Tổ Long Long Châu bên trong ma chủng thôi. Cho tới có thể hay không kích hoạt, hoàn toàn không nắm chắc chút nào. Trương Bách Nhân, Tổ Long hận được nghiến răng nghiến lợi. Lý Thế Dân thay đổi long khí, cứng rắn đem Tổ Long khốn ở trong cơ thể. Nhìn mặt lộ vẻ lửa giận Tứ Hải Long Vương cùng với chư vị ma thần, Quy Ngư tướng cười khổ nói, có vẻ như phiền phức lớn rồi. Ngươi trấn phong nhân gia tổ tông, nhân gia có thể cùng ngươi giảng hòa mới là lạ. Này Vạn Long đại trận nhưng là phiền phức. Trương Bách Nhân cau mày, ngữ điệu quái dị không nói ra được, hơi có chút nhìn có chút hả hê mùi vị. Lý Thế Dân bất động thanh sắc đem Thanh Long Vương thi thể đựng vào một cái lớn chừng bàn tay trong túi, sau đó cẩn thận nhét vào trong ngực, trong một đôi mắt tràn đầy thần quang nhìn quét phương xa. Quá sau một hồi mới nói, không nghĩ tới, chúng ta lần thứ nhất hợp tác, lại vẫn có như vậy hiểu ngầm. Không phải ăn ý, mà là ta tự tin có lật bàn thực lực. Trương Bách Nhân không nhanh không chậm cười híp mắt nói, Lý Thế Dân, người này xảo trá cẩu tặc, còn không mau mau thả ra tổ long Long Châu, bằng không hôm nay Vạn Long đại trận chính là nơi chôn thây ngươi. Quy Thừa tướng trên mặt mang theo lộ vẻ giận dữ nhìn chằm chằm Lý Thế Dân, hận không thể đem ăn tươi nuốt sống. Giao cho ngươi Vạn Long đại trận, ta là vạn vạn ứng phó không được. Lý Thế Dân hết sức tự giác đứng ở Trương Bách Nhân phía sau. Bạch, Trương Bách Nhân thân hình lấp lóe, không chút hoang mang hướng về Lão Quy đi tới. Vạn Long đại trận đúng là bất phàm, cho dù cộng công chân thân cũng bị phá vỡ, nhưng mất đi tổ long trấn áp Vạn Long đại trận, không biết còn cũng có trước mấy phần uy năng. Mấy phần uy năng, người thử một chút thì biết. Quy Thừa tướng xoay người nhìn về phía các vị ma thần. Vạn Long đại trận đã bày mở, chư vị nghĩ như thế nào? Trương Bách Nhân hám sâu Vạn Long đại trận, chính là cơ hội ngàn năm một thuở. Chúng ta nguyện trợ thừa tướng một chút sức lực, chủ trì này Vạn Long đại trận, đem Trương Bách Nhân lưu ở đại trận bên trong. Xa Bỉ Thi dưới chân một mảnh khói đen lượn lờ, lời nói âm u khủng bố. Loại này cơ hội ngàn năm một thuở, như kêu nữa chạy ra khỏi đường sống, chỉ sợ kẻ này khí số còn sẽ lần thứ hai tăng vọt một tầng. Đến lúc đó phổ thiên bên dưới người phương nào có thể chế vào trận, hôm nay mượn Vạn Long đại trận, vừa vặn cùng này là một cái kết thúc. Nhục Thu lạnh lùng nở nụ cười, xoay người đi vào Vạn Long đại trận bên trong. Vạn Long đại trận bản thân liền bất phàm, như lại có chư vị tiên thiên thần linh gia trì, chỉ sợ uy năng còn sẽ tăng vọt 2-3 phần 10. Phô thiên cái địa pháp tắc sợi tơ tầng tầng cuốn lấy, hóa thành một tấm kén tằm, muốn đem Trương Bách Nhân bao vây lấy. Thiên chân, ta triển khai cộng công chân thân, tự nhiên là không làm gì được ngươi này Vạn Long đại trận. Nhưng ta nhưng bây giờ là chính mình chân thân, các loại thủ đoạn không kiêng dè chút nào, há lại là này Vạn Long đại trận có thể chống đỡ. Trương Bách Nhân xem thường nở nụ cười, trắng nõn như ngọc bàn tay chậm rãi duỗi ra, kèm theo nhẵn nhụi da thịt hoa văn, sau đó tựu gặp hư không vì đó phong tỏa, thiên địa càn khôn chấn động không ngớt, một trường đánh ra địa thủy phong hòa. Âm dương nhị khí trong phút chốc tung hoành. Lý Thế Dân, cái kia Thanh Long Vương thân thể nguyên bản liền không tầm thường, nhưng ta cũng không để tại mắt bên trong, chỉ là trải qua tổ long tế luyện ra chỉ thân thể, nhưng cũng bất phàm, bên trong thân thể cho dù một giọt máu cũng là khó được bảo vật. Này Thanh Long Vương thân thể có ta một nửa. Trương Bách Nhân trong giọng nói tràn đầy nghiêm nghị. Có ngươi một nửa, Lý Thế Dân lạnh lùng nở nụ cười, đợi ngươi trước tiên vượt qua trước mắt kiếp số nói sau đi. Đây chính là tổ long chuyên môn vì ngươi thiết kế thủ đoạn, làm sao sẽ đơn giản, chỉ là Vạn Long đại trận, lại có gì đều tai. Trương Bách Nhân chậm rãi nhắm mắt lại, Vu Khải, ngươi cái kia ngũ hành đế vương cổ 12 cầm tinh thần cổ tế luyện cơ hội nhưng là đến. Này Vạn Long đại trận chính là tứ hải tinh nhuệ nơi. Chỉ cần ngươi cắn nuốt này tứ hải tinh nhuệ, không nói ngũ hành viên mãn 12 cầm tinh tụ hội, nhưng cũng đủ để gọi ngươi tu vi nâng cao một bước. ngũ hành chí ít có thể ngưng tụ ra thứ hai. 12 cầm tinh hội tụ thứ sáu. Nam Cương Vu Khải nghe Trương Bách Nhân, trong mắt tinh quang nổ tung, lộ ra một vệt đau thấu tim gan cửu hận. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.